mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Táo quân xin giúp đỡ, gió nhẹ phe phẩy cửa sổ, chim chóc khẽ kêu, một ngày mới, đúng hạn mà tới, làm tu tiên giả, quân vong trần giấc ngủ chất lượng muốn so người bình thường tốt hơn mấy lần. Đồng dạng ngủ 1 giờ, hắn lấy được thời gian nghỉ ngơi tương đương với người khác ngủ 3-4 giờ. Thậm chí nhiều hơn, cho nên cơ hồ là dạng sáng 4 giờ thời điểm, hắn liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa nhìn thời gian còn sớm. Quân vong trần nằm ở trên giường, xuất ra Prairie Gog điện thoại di động, tiến nhập cây nấm TV. Tối hôm qua ban bố tại Lam Dạ Mị quầy rượu đàn tấu ghi hình. Cũng không biết bây giờ là làm sao cái tràng diện, vào xem tình huống như thế nào. Lúc này, cây nấm TV trang đầu xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trang bìa đề cử bên trên biểu hiện, lại là ảnh chân dung của chính mình. Điểm đi vào vừa nhìn, phát hiện bên trong chính là hôm qua chính mình truyền lên ghi hình. Ghi hình chung, chính mình đeo mặt nạ, cầm trong tay đàn guitar, thâm tình khải làn điệu, hút phấn vô số. Ghi hình phía dưới bình luận đầu số càng là tiếp cận nổ tung. Fan các loại tím, bao quát thân cao, cân nặng, hứng thú yêu thích, hôn nhân trạng thái chờ một chút, còn kém hỏi mình hướng giới tính là hùng vẫn là con mái. Sau khi tiến vào đài, fan số tổng cộng đến 500 vạn khủng bố trị số. Nếu như lại cho chính mình một chút thời gian, fan giá trị quá ngàn vạn cũng bất quá là dễ dàng sự tình. Tại fan mấy cái phương, có một cái ký kết cột, lúc này ký kết chuyên mục khoảng chừng hàng trăm tấm ký kết phong thư. Đại đa số là ngoại trạm đưa tới ký kết thư mời. Trong đó có một tấm là cây nấm TV bản trạm đưa tới ký kết thư mời. Nội dung rất thẳng thừng. Đúng vậy, để cho mình liên hệ website, nói một chút chuyện ký hợp đồng. Đối với cái này, quân vong trần cũng không để ý tới. Cây nấm TV dòng người đo không cao lắm. Hắn hiện giai đoạn chủ yếu nhiệm vụ là đánh ra nhân khí. Sau đó đi người lưu lượng cao hơn topic phát triển. Ký kết cái gì? Hắn lại không thiếu số tiền này. Tạm thời không cần. Rời khỏi cây nấm TV về sau, quân vong trần chợt mở ra vi tín. Tiến nhập mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Thời khắc này trong đám đó vẫn như cũ náo nhiệt. Các loại các dạng thủy lời nói liên tiếp không ngừng. Lại một lần nữa đã chứng minh thần tiên sinh hoạt đến cỡ nào nhàm chán. Hồng bao. Đảo nói chuyện phiếm ghi chép. Một cái hồng bao đột ngột đã rơi vào quân vong trần trong mắt. Tâm tình kích động, quân vong trần không nói hai lời, trực tiếp gọi đi vào. Hồng bao đã bị cướp sạch. Làm điểm tiến vào hồng bao nhìn thấy đã bị nhận lấy xong thì quân vong trần tâm tình liền cùng bị một vạn con husky ngày. Khó chịu, hết sức khó chịu. Không có người nào có thể so sánh quân vong trần hiểu rõ hơn bọn này bên trong hồng bao đến cỡ nào kinh khủng năng lượng. Cũng không có ai có thể so với quân vong trần rõ ràng hơn hồng bao ý vị như thế nào. Lúc trước chính là đó đỉnh đầu năng lượng mũ, để cho hắn cứu tử Hàn Yên, bắt đầu cuộc sống chuyển biến. Chỉ bất quá để cho quân vong trần đấm ngực hít thở không thông là cái này hồng bao, mẹ nó lại là một phút đồng hồ trước phát. Nói cách khác, nếu như mình năng lượng sáng sớm 2 phút đồng hồ, như vậy cái này hồng bao, chỉ ít có cơ hội rơi vào trong tay của mình. Yêu thương, chứng chứng yêu thương, mang bi thương. Quân vong trần nhìn một chút phát hồng bao người. Bên trên biểu hiện là thiên đình đầu bếp táo quân. Con hàng này phát hồng bao nguyên nhân ngược lại có chút kỳ lạ. Qua mấy ngày chính là Ngọc Hoàng Đại Đế thọ thần. Hắn cùng thực thần hai người đều bị điểm danh yêu cầu làm ra một chút trò mới đồ ăn. Nếu không liền muốn bị khấu trừ 1 năm công đức điểm. Biếm trích tiên vị trí. Hai người cũng là tâm hoảng ý loạn. Thực thần đang bị điểm tên sau trước tiên liền về tới quê nhà. Cùng người nhà thương thảo lần này thọ thần đồ ăn. Mà không có đầu mối táo quân cũng không có người nhà. Chỉ có thể ở trong đám hướng về chúng tiên xin giúp đỡ. Đáng nhắc tới chính là, đám người nhận lấy xong hắn hồng bao về sau, lúc này đem phơi ở một bên, cũng không tính giúp hắn bày mưu tính kế. Lại lần nữa nhìn một chút nói chuyện phiếm ghi chép, Quân Vong Trần hơi suy nghĩ một chút, lúc này mở ra cùng Táo Quân nói chuyện phiếm logo. Táo Quân, có ở đây không? Ông trời của ta, lại là Quân Thượng Tiên. Ta không nhìn lầm chứ? Đầu kia Táo Quân tựa hồ đang tại chơi điện thoại di động. Vừa nhìn thấy tin tức này, dọa đến điện thoại di động kém chút rớt xuống đất. Quân Vong Trần thế nhưng là năng lượng tự do xuyên toa phàm trần siêu cấp đại năng. Không nghĩ tới hắn thế mà lại nói chuyện riêng chính mình. Chẳng lẽ hôm nay chính mình muốn đi đại vận hay sao? Quân Vong Trần nhịn không được cười lên một tiếng. Đánh chữ nói, ngươi không có nhìn lầm. Đích thật là ta, vừa mới ta ở trong đám gặp ngươi vì Ngọc Hoàng Đại Đế thọ thần làm phiền. Hiện tại có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Không, ta căn bản cũng không có một điểm đầu mối. Trong đám đó những người kia đều không giúp ta. Hiện tại ta đều nhanh tuyệt vọng. Táo Quân một mặt khổ rồi. Có chút muốn khóc. Quân Vong Trần nhướng mày. Ngươi thân là thần tiên. Lại chuyên trách đồ ăn phương diện. Làm đồ ăn cái gì đối với ngươi mà nói không khó lắm mới đúng a? Làm đồ ăn là không khó. Nhưng muốn làm ra cùng trước kia hoàn toàn khác biệt đồ ăn. Vậy thì rất khó. Táo Quân thở dài một tiếng. Rất là bất đắc dĩ. Huống hồ, lần này là Ngọc Hoàng Đại Đế thọ thần. Hắn nếm qua ta làm rất nhiều đồ ăn. Đều nhanh chán ăn. Nếu như ta làm tiếp trước kia đồ ăn, nhất định phải bị hắn phạt nặng. Quân Vong Trần trợn trắng mắt. Đồ ăn như cũ, chỉ cần đổi một khẩu vị không được sao? Khẩu vị? Táo Quân sững sờ. Lúc này vẻ mặt đưa đám nói. Quân Thượng Tiên, không phải ta không đổi, mà là ta làm đồ ăn sở hữu khẩu vị đều cho Ngọc Hoàng Đại Đế hưởng qua. Căn bản không có mới khẩu vị năng lượng đem ra được a. Các ngươi nơi đó có hay không kê tinh cùng lão kiền mù? Táo Quân sờ lấy đầu, một mặt mờ mịt, kê tinh. Quân Thượng Tiên nói kê tinh có phải hay không tu luyện ngàn năm sau đó hóa thành hình người gà. Về phần lão kiền mụ, chúng ta tại đây không có để cho lão kiền mụ tiên nhân a. Kê tinh không phải gà, lão kiền mụ cũng không phải tiên nhân. Chúng nó là một loại đồ gia vị. Quân Vong Trần không dám nhìn thẳng. Kê tinh không phải gà, chẳng lẽ là vịt? Không đúng, tất nhiên gà chống tinh. Vậy thì hẳn là gà mới đúng. Về phần lão kiền mụ, ông trời của ta, thế mà đem một mẫu thân của cá nhân xem như đồ gia vị. Đây cũng quá tàn nhẫn a. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quân Thượng Tiên, ngươi tại sao không nói chuyện? Khẩn cầu tố ta kê tinh là gà vẫn là vịt. Lão kiền mụ đến tột cùng là một người, vẫn là một cái mẫu thân. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quân Thượng Tiên, có ở đây không? Ta biết ta rất đần, nhưng ta rất đáng yêu. Không nên chê ta à? Quân Vong Trần kém chút không có nhất đao chém chết Táo Quân. Người cái sống mấy vạn năm cũng dám ở lão tử trước mặt nói đáng yêu. Cố nén nội tâm im lặng. Quân Vong Trần đánh chữ nói. Kê tinh cùng lão kiền mụ là phàm giới vật mới có. Tiên giới là không thấy được. Ô ô ô, Quân Thượng Tiên ngươi cuối cùng trả lời ta. Táo Quân gọi là một cái kích động. Cũng thấy Quân Vong Trần phát tin tức về sau, nhưng là một mặt buồn bực. Phàm giới mới có, đây chẳng phải là tương đương không nói. Ô ô ô, nhìn dáng dấp lần này ta thật muốn bị Ngọc Hoàng Đại Đế biếm trích tiên vị. Quân Vong Trần không khỏi có chút buồn cười. Đừng như thế nản chí, ta có thể giúp ngươi lấy tới hai tên này. Cái quái gì? Quân Thượng Tiên có biện pháp. Cũng đúng. Quân Thượng Tiên chính là đại năng, có thể xuyên toa phàm giới, tự nhiên năng cầm tới kê tinh cùng lão kiền mụ. Ha ha ha, ta quá may mắn. Lạp lạp lạp, Táo Quân kích động giống một đứa bé tựa như. Lúc này tại nguyên chỗ khiêu vũ, Quân Vong Trần biết rõ thời cơ đã đến, đánh chữ nhắc nhở, đừng nghĩ đến dễ dàng như vậy. Xuyên toa phàm giới tiêu hao pháp lực cũng không phải một đinh nửa điểm. Muốn ta giúp ngươi làm việc, tự nhiên phải trả ra chút đại giới mới được. Đại giới? Táo Quân sững sờ. nhất thời rũ cụp lấy khuôn mặt, rất là khổ rồi. Quân thượng tiên, có thể làm cho ngươi cái này đại năng hài lòng đại giới. Ta lát nữa tiên căn gốc không lấy ra được a. Quân Vong trần trầm ngâm chốc lát, đánh chữ nói, không cần rất lớn đại giới. Đem ngươi làm đồ ăn tâm đắc lấy ra làm trao đổi là đủ. Lần trước từ nhà lúc rời đi, hắn liền để mẫu thân tại trên trấn thuê một gian tiệm cơm, xử lý phương diện này công tác, mà Táo Quân thân là tiên giới đầu bếp, đối với đồ ăn cùng gia vị từng cái phương diện 10 phần tinh thông. Nếu như có thể từ đối phương chỗ nào thu hoạch có quan hệ làm đồ ăn phương diện tiên kỹ năng, không chỉ có thể để cho mình đạt được một thân tinh xảo chủ nghệ, hơn nữa còn có thể làm cho cầm những này chủ nghệ truyền thụ cho mẫu thân, để cho tiệm cơm sinh ý làm cho càng tốt hơn. Cùng lúc đó, tinh thông gia vị sau hắn, càng có thể tại trà sữa dưới phương diện công phu, khai sáng ra càng thêm mỹ vị trà sữa, hấp dẫn càng nhiều khách hàng, làm đồ ăn tâm đắc. Táo Quân dừng lại, mừng rỡ như điên, vội vàng cấp Quân Vong Trần phát cái hồng bao đi qua. Tự mình làm món ăn tâm đắc căn bản không phải thứ gì đáng tiền. Chỉ cần là cá nhân tới hỏi thoáng một phát, hắn đều sẽ nói cho đối phương biết. Không nghĩ tới Quân Vong Trần chỉ cần mình làm đồ ăn tâm đắc, lần này kiếm bộn rồi. Quân Vong Trần không chút do dự, lúc này bấm hồng bao. Leng keng, chúc mừng ngươi nhận lấy Táo Quân hồng bao. Thu hoạch được chủ nghệ trên hết, đã tồn đi vào túi tiền. Hồng bao tới tay, Quân Vong Trần chợt mặc quần áo tử tế, đi ra từ Ngọc Thành thuốc biệt thự. Tại phụ cận hào hoa bên trong siêu thị mua một dương lão kiền mụ cùng một dương kê tinh, cấp Táo Quân phát tới, đồng thời kèm thêm phương pháp sử dụng. Táo Quân, ta là người khiêm tốn, đồng thời cũng là có người có tính khí. Nhớ lấy không cần cầm những vật này để cho người khác biết được. Một khi để cho ta biết được ngươi cầm những vật này bảo hắn biết người, ta chắc chắn bóp nát ngươi thần hồn, để cho ngươi tại trong tam giới hoàn toàn biến mất. Vâng vâng vâng, Quân thượng tiên xin yên tâm, chuyện này ta đánh chết cũng sẽ không nói ra. Nhìn trước mắt hai dương vật phẩm, Táo Quân vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, nhìn quanh một cái bốn phía, liền tranh thủ hắn thu vào túi không gian. Hy vọng như thế, ta còn có chút sự tình muốn làm, tạm thời không hàn huyên với ngươi. Nếu là ở hai cái này vật phẩm bên trên có cái gì chỗ không hiểu, có thể tùy thời hỏi ta. Được rồi, tốt, đa tạ Quân thượng tiên đại ân đại đức, Táo Quân suốt đời khó quên. Táo Quân trong lòng một trận cảm động, không chỉ có cho mình đặc thù đồ gia vị, còn quan tâm như vậy tự mình làm món ăn sự tình. Cái này Quân thượng tiên thật sự là quá hữu tâm. Nghĩ tới đây, Táo Quân nắm chặt quyền đầu, thề muốn đem lần này Ngọc Hoàng Đại Đế thọ thần làm tốt, không cho Quân thượng tiên thất vọng. Ủng hộ, ta xem trọng ngươi. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, gửi một cái động viên biểu lộ về sau, chợt kết thúc cùng Táo Quân nói chuyện phiếm. Em ma, tại thần tiên trước mặt trang bức thật đúng là một kiện chuyện cực khổ. Về sau suy nghĩ nhiều muốn đủ bức cách từ ngữ, nếu không đại năng hình tượng khả năng khó giữ được a. Loại trừ thoáng một phát tạp niệm của nội tâm, Quân Vong Trần chợt tiến vào túi tiền, bấm còn có chủ nghệ trên hết bách bảo dương, tiên kỹ năng chủ nghệ trên hết, phải chăng học tập? Học tập, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.